Chương 3377, Tam Chân Thất Tử. Tam Chân Giáo trăm vạn đại quân trận binh tại Thần Huyền Tông, đương nhiên, lời nói này đến có chút khoa trương, nhưng, cũng kém không có bao nhiêu, giờ này khắc này, Tam Chân Giáo cường đại nhất đội ngũ, tinh nhuệ nhất đệ tử, toàn bộ đều tụ tập tại Thần Huyền Tông ngoài núi. Đột nhiên, Tam Chân Giáo tụ tập binh lực tại Thần Huyền Tông ngoài núi, đây là để các tu sĩ cường giả khác 10 phần ngoài ý muốn. Trên thực tế, cho dù có tu sĩ cường giả biết nguyên do, cũng đều sẽ cảm thấy còn chưa tới nơi tình trạng như vậy. Dù sao, Tam Chân Giáo bị chém giết một vị hộ pháp cùng một vị trưởng lão, mặc dù đây là một việc đại sự, nhưng xa xa còn không có đạt tới dốc toàn bộ lực lượng tình trạng. Hiện tại Tam Chân Giáo không sai biệt lắm là dốc toàn bộ lực lượng, môn hạ tất cả cường giả, nhất điêu luyện đội ngũ đều trận binh tại Thần Huyền Tông Sơn Môn. Có thể nhìn ra được, Tam Chân Giáo lần này tiến đánh Thần Huyền Tông, đó là không chết không thôi, rất có muốn diệt Thần Huyền Tông chi thế. Tam Chân Giáo thật muốn diệt Thần Huyền Tông sao? Nhìn thấy Tam Chân Giáo trăm vạn đại quân trận binh tại bên ngoài, ngay cả rất nhiều môn phái khác tu sĩ cường giả đều cảm thấy bất ngờ, bọn hắn cũng không khỏi có chỗ còn nghi vấn. Dù sao, Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông kết thù đã trăm ngàn vạn năm, giữa lẫn nhau không biết bạo phát bao nhiêu trận chiến dịch, song phương đều có tử thương thảm trọng thời điểm, song phương cũng đã có suy sụp thời điểm, nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không gặp đến Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông giữa lẫn nhau ai tiêu diệt ai. Hiện tại Tam Chân Giáo lại đột nhiên trận binh tại bên ngoài, đội hình to lớn, vượt xa dĩ vãng, cái này đích xác là để rất nhiều người giật mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp trong môn hộ truyền tống qua ba cái bóng người cao lớn tới, ba thân ảnh này đều là dưới hông cưỡi dị thú, một cái kỳ lấy cao lớn không gì sánh được bảo tượng, đầu này bảo tượng bốn chân như là thô to cột đá, lưng voi có thể nâng lên một tòa núi cao. Lúc này, đầu này bảo tượng mặc dù không có chở đi một tòa núi cao, nhưng là, lại chở đi một ngôi lầu cát. Tại trong lầu cát, ngồi xếp bằng một vị lão giả, vị lão giả này người mặc đạo bào ba màu, cầm trong tay phất trần, để cho người ta xem xét, giống như xuất trần đạo nhân. Một thân ảnh khác, chính là một cái lão ẩu cưỡi một cái thanh loan thân thể mặc dù so ra kém bảo tượng to lớn, nhưng là, nó lông đuôi thật dài kéo lấy, kéo lên lông đuôi ánh lửa chập chờn, chớp động ánh lửa đáng sợ, tự hồ là kế thừa tại Phượng Hoàng chân hỏa. Lão ẩu này cưỡi tại phía trên thanh loan, mặt lạnh như sương, hai mắt như kiếm, lưng đeo một thanh trường kiếm, phun ra nuốt vào hàng quang, có đại sát bát phương chi thế, để cho người ta rùng mình. Cái cuối cùng thân ảnh, chính là nam tử mặt trắng không râu, dưới hông chỗ cưỡi, là một đầu giao long, đầu này giao long chiều cao 80 trượng, một đôi sừng 10 phần sắc bén, như là hai thanh ra khỏi vỏ hàng đao một dạng, tùy thời đều có thể chém người tại tọa hạ. Nam tử mặt trắng không râu này tay nâng bảo tháp chính là quang mang phun ra nuốt vào. Tự hồ có thể thôn vệ bát hoang sinh linh, có thể luyện hóa hết thảy yêu ma, cho người ta một loại hàng ma chém yêu chi thế, để yêu tộc đệ tử thấy cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Tam Chân Thất Tử. Nhìn thấy ba cái thân ảnh cao lớn này xuất hiện tại trăm vạn đại quân trước đó thời điểm, đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi giật nảy cả mình. Liền xem như Thần Huyền Tông trên dưới, nhìn thấy ba cái thân ảnh cao lớn này, cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó siết chặt. Tam Chân Giáo thất lão. Hiện tại liền đến ba vị, đây là sự thực muốn dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy đội hình như vậy, liền xem như Thần Huyền Tông cường giả, cũng không khỏi thì thào nói. Tam Chân Thất Tử, một hơi liền đến ba, đây quả thật là muốn diệt Thần Huyền Tông, sinh tử buông tay đánh cược một lần. Nhìn thấy ba cái thân ảnh cao lớn bày trận tại trăm vạn đại quân trước đó, bất kỳ người nào trong lòng cũng không khỏi vì đó siết chặt. Tam Chân Thất Tử, đó là trước đây thật lâu xưng hô. Hiện tại rất nhiều người đều xưng là Tam Chân Thất Lão, đây là Tam Chân Giáo trưởng môn bao quát ở bên trong Tam Chân Giáo bảy vị người cường đại nhất. Hoàn toàn có thể nói, Tam Chân Thất Tử, có thể sánh vai với Thần Huyền Tông năm vị phong chủ, như Trương Việt loại này, Tam Chân Thất Tử còn càng thêm cường đại. Tam Chân Thất Tử, Mạc Giả mạnh nhất, không biết đến không? Nhìn xem Tam Chân Thất Tử tới ba cái, nơi xa đứng ngoài quan sát có cường giả thấp đích nói, Thất Tử Chi Mạc, vừa nghe đến thuyết pháp này. Không biết có bao nhiêu người trong lòng vì đó siết chặt, Thất Tử Chi Mạc, rất nhiều người đều nghe qua, thanh âm như sấm bên tai, Thất Tử Chi Mạc Lộ Y Linh, không biết đến không, cũng không biết phải chăng đột phá đại đạo thánh thể. Không ít người nâng lên cái tên này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tam Chân Thất Tử, tại Bắc Tây Hoàng có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là, thanh danh lớn nhất, không không phải thất tử đứng đầu tam chân giáo trưởng môn, mà là thất tử chi mạc Lộ Y Linh. Thất tử chi mạc, Lộ Y Linh, chính là tam chân giáo trưởng môn tiểu sư đệ, một đời thiên tài, hắn ở trong thất tử là nhỏ tuổi nhất, nhưng là người đạo hạnh cao nhất, Lộ Y Linh. Lúc có người nâng lên cái tên này thời điểm, đừng nói là Thừa Sơn Nhạc Vương bọn hắn, liền xem như Bình Thoa ông dạng này đệ nhất cao thủ, cũng không khỏi trong lòng siết chặt, coi như Lộ Y Linh chưa đến, cái này đã đủ cường đại, tam chân thất tử ba, bốn, năm tam tử này đều tới, thực lực cỡ nào hùng hậu. Lúc này có người nhìn xem trận binh tại trăm vạn đại quân trước đó ba vị lão nhân, chậm chậm nói, cưỡi bảo tượng lão nhân, chính là tam chân thất tử thứ ba, cưỡi giao long nam tử mặt trắng không râu chính là tam chân thất tử thứ tư, cưỡi thanh loan lão ẩu, chính là tam chân thất tử thứ năm. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại không ít người còn tại suy đoán thời điểm, tam chân giáo trong môn hộ, một người dậm chân mà ra, tại dưới phanh một tiếng này, hắn một chân đạp xuống, ngay tại trên hư không lưu lại dấu chân. Hắn giấu chân giống như lạc ấn ở nơi đó, thật lâu không cách nào tiêu tán. Ở thời điểm này, tam chân giáo trăm vạn đại quân phía trên, đứng đấy một vị lão giả. Vị lão giả này một thân đạo bào ba màu theo gió phất phới, trên mặt râu dài cũng là bay múa theo gió động. Khi hắn nhẹ nhàng một vuốt thời điểm, râu dài như kiếm, chớp động lên quang mang. Lão giả này tay nâng như ngọc, đứng trên hư không, tựa như là một tòa thần nhạc, làm cho không người nào có thể vượt qua, để cho người ta kính sợ ba phần. Thất tử đứng đầu, tam chân giáo trưởng môn. Nhìn thấy lão nhân này đặt chân vào trên hư không, có không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Trước mắt lão nhân này, chính là tam chân giáo trưởng môn, thất tử đứng đầu, hắn tại Bắc Tây Hoàng uy danh, không có chút nào yếu tại Thần Huyền Tông Bình Thoa Ông. Tam chân giáo trưởng môn đích thân tới, lập tức để Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi trong lòng vì đó siết chặt, bởi vì tam chân giáo trưởng môn tự mình chinh chiến. Vậy liền mang ý nghĩa hai phái ở giữa đại chiến tất sẽ không chết không thôi, thậm chí ngay cả nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong lòng siết chặt, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, âm thầm nói ra, lần này là chơi lớn, hai phái ở giữa, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trăm vạn đại quân trận binh, trưởng môn đích thân tới, cái này đã đầy đủ nói rõ tam chân giáo quyết tâm, bọn hắn muốn cùng Thần Huyền Tông không chết không thôi. Thoa ông huynh, nên cho chúng ta tam chân giáo một câu trả lời thỏa đáng đi. Ở thời điểm này, tam chân giáo trưởng môn đứng hư không, lạnh lùng nói, tam chân giáo trưởng môn thanh âm như là đao khắc một dạng, hắn mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều giống như lưỡi dao từng đao khắc vào trong hư không, để Thần Huyền Tông đệ tử nghe được mười phần khó chịu, bởi vì hắn mỗi một câu nói mỗi một chữ cũng như khắc ở trên thân mọi người một dạng, đạo huynh, đã lâu không gặp. Địch nhân đều muốn giết tới cửa, Bình Thoa ông cũng không thể không lộ mặt. Hắn không có khả năng co đầu rút cổ tại Nam Loa Phong không ra. Lúc này Bình Thoa ông đằng không mà lên, đứng tại Nam Loa Phong trên không, thần thái hòa ái, hắn chậm chậm nói ra, không biết huynh vì sao muốn trận binh tại chúng ta Thần Huyền Tông. Cùng thần thái lạnh lùng tam chân giáo trưởng môn cùng so sánh, thần thái hòa ái Bình Thoa ông càng giống là nhà bên lão gia gia. Bình Thoa ông thần thái như vậy, để không ít người nhìn nhau một chút, người hiểu rõ Bình Thoa ông đều biết, Bình Thoa ông tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Tuyệt đối là nhân vật hung ác, hắn không phát uy thì thôi, một khi hắn phát uy đứng lên, đó là phong lôi lệ hành, thủ đoạn là thiết huyết vô tình. Thoa ông biết rõ còn cố hỏi, các ngươi Thần Huyền Tông liên tục sát hại chúng ta tam chân giáo đệ tử, chém chúng ta thủ tịch hộ pháp, tàn sát chúng ta phó trưởng lão, đây là thâm cừu huyết hận, chính là các ngươi Thần Huyền Tông xé rách hiệp nghị, hướng chúng ta tam chân giáo tuyên chiến. Tam chân giáo trưởng môn lạnh lùng nói, cái này chỉ sợ là hiểu lầm. Bình Thoa ông cũng là hời hợt nói ra, đây là do quý phái đệ tử dẫn đầu động thủ, quý phái thủ tịch hộ pháp cùng phó trưởng lão hủy ta sơn môn, giết vào Thúy Điểu Phong, chúng ta Thần Huyền Tông chỉ là tự vệ mà thôi. Có người bị giết, chỉ có thể trách học nghệ không tinh. Lúc này, Bình Thoa ông vẻn vẹn lấy hiểu lầm, tự vệ ngôn từ hời hợt này đuổi. Bình Thoa ông trong nội tâm rất rõ ràng, khi tam chân giáo trận binh tại Thần Huyền Tông ngoài núi thời điểm, tất cả đàm phán. Tất cả ngôn từ, đều căn bản không làm nên chuyện gì, tam chân giáo đây là muốn đến thật, căn bản cũng không có cái gì lượng vòng chỗ trống, cho nên, lúc này Bình Thoa ông cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Tam chân giáo nhất định phải nói Thần Huyền Tông giết bọn hắn đệ tử, đơn giản là muốn để bọn hắn là sư xuất nổi danh mà thôi, để bọn hắn có thế danh chính ngôn thuận phát binh Thần Huyền Tông, đem xé rách hiệp nghị tiếng xấu theo trên người Thần Huyền Tông. Nghe được song phương lý do thoái thác, nơi xa ngắm nhìn rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn song phương không nói, rất nhiều người còn không biết trong này vậy mà phát sinh chuyện lớn như thế. Trên thực tế, Lưu Mộng Long bọn hắn bị giết chết tin tức còn không có truyền ra, Tam Chân Giáo đã là đại quân áp cảnh, cái này mang ý nghĩa Tam Chân Giáo sớm đã có chuẩn bị, coi như Lưu Mộng Long bọn hắn không có bị giết chết, chỉ sợ Tam Chân Giáo đều như thế sẽ phát binh Thần Huyền Tông. Cốt một cái hiểu lầm, cốt một cái tự vệ. Tam Chân Giáo trưởng môn hai mắt mãnh liệt, phun ra nuốt vào lấy sát ý, lạnh lẽo âm u nói ra, đây chính là các ngươi Thần Huyền Tông thái độ sao? Đây chính là các ngươi Thần Huyền Tông khăng khăng xé bỏ năm đó ngưng chiến hiệp nghị cách làm sao? Đạo huynh, ngươi ta lòng dạ biết rõ, làm gì nhiều lời? Bình Thoa ông cũng lãnh đạm nói ra, giờ này khắc này, Tam Chân Giáo chính là trăm vạn đại quân trận binh tại chúng ta Thần Huyền Tông ngoài núi, giữa ngươi và ta, còn nói gì năm đó ngưng chiến hiệp nghị? Nếu như đạo huynh thật sự có tâm bàn lại năm đó ngưng chiến hiệp nghị, vậy trước tiên xin mời đạo huynh rút đi trăm vạn đại quân, người ta mới hảo hảo nói chuyện ngưng chiến hiệp nghị. Lời như vậy, để không ít người nhìn nhau một chút, đồ đần đều biết, đây là chuyện không thể nào, Tam Chân Giáo đã điều động trăm vạn đại quân, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.